Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 59, đệ tứ chương nhạc. Thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, mang theo đơn mảnh kính mát, chịu lấy, danh gia, New Ni hình tượng Amon phảng phất không phải một cái chui vào người. Kẻ tập kích, mà là một vị người bái phòng. Rất có muốn biểu hiện nhìn nói chính mình sớm làm chuẩn bị. Cùng với ma kính, Arabot lai lịch, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy đối diện Don, Dante soạt một thoáng biến thành một con lông tóc bẩn thỉu màu xám chuột. Cái kia chuột nâng lên phải chân trước, ấn theo hốc mắt của chính mình. Cùng lúc đó, bó gần đường phố số 160 trong hoa viên. Khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng tóc đen tông đồng tử Fogelman. Sparrow xuất hiện ở một đống cây hoa hồng trung ương. Vừa rồi Amon vừa nói hết sức lực hấp dẫn chủ đề. Một bên âm thầm chia ra một đầu, thì chi trùng. Cố gắng xâm nhập lên bản thể, nghĩ muốn tiến hành, ký sinh. Bất quá, lên vẫn luôn độ cao đề phòng. Thông qua, linh thể chi tuyến. Biến hóa phát hiện chuyện này. Tại thời khắc mấu chốt, để cho mình cùng tốc độ cao chế tạo một cái bí ngẫu đổi vị trí. Vô thanh vô tức ở giữa, hỗn huyết thanh niên bộ dáng Amon lại một lần xuất hiện ở lên trước người. Hắn phía sau, một con có 12 cái khâu trong suốt tiểu trùng theo lầu 3 hạ xuống. Đã đưa vào hắn trong cơ thể, mà cái này trong nháy mắt. Vườn hoa trong đất bùn con run, cây cối thực vật bên trong sâu bọ, bóng mờ xó xỉnh bên trong chuột, dồn dập chui ra, hoặc vây hướng Fogelman, Sparrow cùng Amon rằng co địa phương, hoặc rời xa phiến khu vực này. Flynn vừa rồi sở dĩ kiên nhẫn nghe Amon nói chuyện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là tại nắm chặt thời gian chế tạo bí ngẫu. Đối một vị quỷ pháp sư tới nói, có bí ngẫu mới tính hoàn chỉnh. Amon vẫn không có vội vã động thủ, nhéo một cái thật sâu hốc mắt, kẹp lấy đơn mảnh kính mắt, liếc mắt nhìn hai phía, khóe miệng lại cười nói, hành vi của ngươi thường thường sẽ bại lộ vấn đề của ngươi. Đối một vị lừa gạt lĩnh vực đạo sư tới nói, ngươi vừa rồi làm tất cả những thứ này đã đầy đủ ta bắt lấy nhược điểm của ngươi. Khẩn trương như vậy, nguy hiểm như vậy tình cảnh dưới, ngươi vậy mà chỉ đem chuột, sâu bọ, loài chim, con giun chuyển hóa thành chính mình bí ngẫu. Không có cân nhắc trong phòng những cái kia quản gia, nữ bộc cùng nam rong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi có ưu tú đạo đức trình độ, lại vẫn như cũ đem chính mình xem làm nhân loại. Không nguyện ý tổn thương bọn hắn. Nắm được điểm này, dù cho ta cái này phân thân cấp độ không bằng ngươi, cũng có thể đưa ngươi chơi đến sụp đổ. Muốn chết đều làm không được. À, đúng, ngươi có khả năng dừng lại âm thầm thao túng ta, linh thể chi tuyến, thử. Bởi vì ngươi thao túng là ta trộm được, linh thể chi tuyến. Chúng nó thuộc về ngươi quản gia, ngươi nữ bộc. Xe của ngươi phu, lại tiếp tục, ta sợ ngươi sẽ thật sâu tự trách, liền, linh thể chi tuyến, đều có thể trộm. Không, càng giống là một loại gán tội, lên vẻ mặt ngưng lại, cắt đứt đúng a được, linh thể chi tuyến, thao túng. Hắn một mực như thế kiên nhẫn, mặc cho đối phương nói nhảm, cũng là bởi vì có âm thầm đem Amon phân thân biến thành chính mình bí ngẫu ý nghĩ. Đối một vị quỷ pháp sư tới nói, này loại lẫn nhau kéo dài thời gian, ẩn nấp thực hiện ảnh hưởng chiến đấu, vốn nên là hắn am hiểu nhất cũng thích nhất loại hình. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là trước mắt ở vào thâu đạo giả, con đường đỉnh, kẻ độc thần, Amon. Dù cho chỉ là một cái phân thân, cũng làm cho hắn có chút không có cách nào. Lên kỳ thật có chút hoài nghi Amon lời nói mới rồi là tại lừa gạt chính mình. Nhưng hắn không thể phân biệt, không dám đi cược, loại thời điểm này, liền cần, người xem, tới phối hợp. ngươi nói nhiều lời như vậy, hẳn không phải là đơn thuần vì nghĩ biện pháp, ký sinh, ta đi. Ngươi nên hiểu rõ, tại trọng thương ta trước đó, ngươi là rất khó ký sinh một vị có thể trông thấy, linh thể chi tuyến, quỷ pháp sư. Fogelman, Sparrow bộ dáng plain nhìn xem Amon, đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Amon lập tức ha ha cười nói, ngươi cuối cùng phát hiện, ngươi tại đánh cắp vận mệnh của ta. Lên lại một lần cùng bí ngẫu đổi vị trí, nhường bản thể càng không ngừng tại vườn hoa các ngõ ngách thoáng hiện. Không, Amon lắc đầu, hai tay cắm ở trong túi quần, khoan thai cười nói, A-robot này, ma kính, vậy mà nguyện ý nghe theo ngươi phân phó. Tận lực nịnh nọt ngươi, cái kia cho thấy ngươi tuyệt không giống ta dự nghĩ đơn giản như vậy. Ta cũng không phải bạo quân, con đường phi phàm già. Chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy liền đánh cắp vận mệnh của ngươi. Ha ha, ta đột nhiên có dự cảm. Trực tiếp thay thế ngươi sẽ phát sinh một chút ta chuyện không muốn thấy. Làm sao ngươi biết a? Robot đang lấy lòng ta. Flora, Jacob vận mệnh bên trong hẳn không có những chuyện này. Fogelman, Sparrow bộ dáng plain soạt một thoáng xuất hiện ở trên cây. Hắn khác biệt bí ngẫu tiếp tục cải biến vị trí. Amon rút ra một cái tay, nhéo nhéo chính mình cái cằm nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta hao tốn một chút thời gian đến phân biệt cùng tìm kiếm đầu nguồn. Ân, ta đi hơi nước giáo hội bên trong. Cùng ngân robot hàn huyên nói chuyện phiếm. Nó không phải quá thẳng thắn, tình nguyện chịu đựng ta tra tấn, cũng không lộ ra ngươi chân thực lai lịch. Đáng tiếc, đó là tại hơi nước giáo hội bên trong. Bằng không, ta trực tiếp ký sinh nó, liền biết tất cả mọi chuyện, liền còn sống phong ấn vật đều có thể ký sinh. Nếu như A-robot tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, vậy nó đi qua trả lời cho thấy, nó cũng không là quá rõ ràng ta tình huống thật, chỉ là có nhất định suy đoán. Lên đôi mắt hơi có phóng to, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Amon cười một tiếng nói, ngươi thật sự là tuyệt không cuống cuồng a, ngươi đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta đầu này con đường đối ứng danh sách hay gọi là vận mệnh ngựa gỗ? Sao? Mặc dù ta hiện tại chỉ là một cái bình thường phân thân, nhưng có chút năng lực, vẫn là có thể sơ bộ ứng dụng. Tỷ như, đối vận mệnh của ngươi là một chút tay chân, để nó tại thời gian nhất định bên trong xuất hiện một ít sai lầm. Liền giống bây giờ, ngươi vô luận như thế nào kêu cứu, đều sẽ không có người phát giác. Ha ha, nói cách khác, ngươi coi như kích phát trong tay cái viên kia đêm tối huy chương, cũng chỉ có thể mượn tới bí ẩn ảnh hưởng, vô phương đem cầu cứu ý niệm truyền đưa tới. Vô luận các ngươi là thế nào ước định, còn có, dù cho ngươi hô, cứu mạng, hoặc là chế tạo nổ tung, đi ngang qua người đi đường và trong phòng nô bộc cũng không cách nào nghe được. Này chính là ta mới vừa nói nhiều lời như vậy nguyên nhân. Đối một cái bình thường phân thân tới nói, này loại kỹ thuật là cần đầy đủ thời gian. Tốt, đến phiên ngươi trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Lên không có trực tiếp trả lời, không ngừng cùng bí ngẫu nhóm trao đổi lấy vị trí. Thế nhưng, từ đầu tới cuối duy trì có cái bí ngẫu tại Amon chính diện. Dùng cái này cùng đối phương nói chuyện với nhau. Lúc này, hắn nhường cái kia bí ngẫu hỏi, đã ngươi đã hoàn thành vận mệnh lĩnh vực thao túng, vậy tại sao còn chưa động thủ đâu? Ngươi tựa hồ cũng đang chờ đợi. Này kéo dài làm hơi mỏng một mảnh người giấy. Fogelman, Sparrow lời còn chưa dứt, nơi xa đã là truyền đến một trận kịch liệt tiếng gió thổi. Thân xuyên áo khoác màu đen Leonard bị một cây khảm nạm trắng bạc kim loại thủ trượng lôi kéo cao tốc bay đến Brooklyn đường phố, đã thoáng hiện đến Amon mặt bên. Glenn lúc này mở miệng nói, này chính là chúng ta đợi. Hắn một bên nói, một bên đã là cầm trong tay nắm chắc đêm tối văn chương kích phát. Mà cùng lúc đó, hắn bàn tay trái ba vỗ tay phát ra tiếng, đốt lên trong hoa viên cao nhất cái kia cây cối, nhường xích hồng hỏa diễm đằng nhảy lên hướng giữa không trung. Đây là như thế rõ ràng, tựa như một cái khổng lồ ngọn lửa. Tại toàn bộ quảng trường đều thuộc về liếc mắt liền có thể trông thấy dị thường. Nhưng mà, vô luận đang tẩy lầu một cửa sổ nữ bộc, vẫn là tại Hindisi dưới cây ngô đồng tản bộ người đi đường, đều không có một chút phát giác. Liền liền giữa không trung Leonard, Mitchell, cũng bỏ qua một màn này, hướng dự định bóc lần đường phố số 39 cao tốc dựa sát vào. Đúng lúc này, vị này, hồng thủ 6, trong đầu vang lên Pride. Thoreau Alad hơi lộ ra thanh âm già nua, chuyển hướng, đi số 160. Leonard mặc dù nghi hoặc, nhưng ở siêu phàm sự kiện bên trên có phong phú kinh nghiệm hắn không có đến hỏi vì cái gì, lập tức liền túm hạ Hải Chi Ngôn, thủ trưởng. Cải biến hướng đi, bó gần đường phố số 160 trong hoa viên. Amon một bên nâng lên đầu, dùng tay phải ấn hướng cái kia thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Vừa ha ha cười nói, đây cũng là chúng ta đợi. Hắn không có đi xem Fogelman, Sparrow, nụ cười trên mặt dần dần rõ ràng. Khó mà ngăn chặn ngạc nhiên tiếp tục nói, vậy mà có thể phát hiện phiến khu vực này vận mệnh dị thường. Là hắn, Bray, đang khi nói chuyện, vị này, kẻ độc thần, cải biến ấn động tác. Chỉnh ngay ngắn chính mình đơn mảnh kính mắt. Lúc này, toàn bộ quảng trường bịt kín kỳ dị u ám, phảng phất đã cùng hiện thực cách ly, trở thành một cái bí mật. Bó gần đường phố số 39 trong phòng khách, Hazel nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy nghi ngờ nói nhỏ, trời muốn mưa sao? Cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Nàng chợt thu tầm mắt lại, đưa tay vươn hướng thả trà chiều ba tầng khay. Sau đó, nàng xem thấy mình phụ thân Mạc Nghị Viên kỳ quái mở ra tay phải. Từng chút một hào quang lăng không ngưng tụ, tại cái kia lòng bàn tay hóa thành thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Mạc Nghị Viên lập tức đem này đơn mảnh kính mắt đeo lên mắt phải. Cái này, Hazel đã rõ ràng đã nhận ra không đúng, cảm thấy kinh hoàng nhìn về phía trong phòng những người khác. Mẹ của nàng Lihana phu nhân lấy xuống trên sông mũi mang lấy vật phẩm trang sức, mang lên trên không biết từ nơi nào xuất ra đơn mảnh kính mắt. Bên cạnh nàng đứng hầu nam bộc nữ hầu nhóm cũng dồn dập lấy ra hình thức nhất trí đơn mảnh kính mắt, đồng thời mang đến mắt phải. Loảng xoàng, Hazel bản có thể đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, đem cái ghế đụng ngã tại đất. Cái thanh âm này kinh động đến trong phòng tất cả mọi người. Mạc Nghị Viên, Lihana phu nhân, nam bộc nữ hầu nhóm cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Hazel, khóe miệng của bọn hắn từng chút một lộ ra ý cười. A, Hazel một thoáng sụp đổ, phát ra thê lương tiếng kêu. Này tiếng thét chói tai truyền ra phòng ốc, xuyên thấu vườn hoa, đưa tới trên đường người đi đường nhìn chăm chú. Mà Amon đã buông xuống đang đơn mảnh kính mắt tay phải, nhìn xem giữa không trung bóng người, cười một tiếng nói, Bray, này đều thứ năm kỷ 1350 năm. Dựa vào phân thân tụ tập mới có thể tăng lên cấp độ kỹ xảo đã sớm quá hạn. Hắn phía sau, lên không nói nhảm nữa, một bên sờ tay vào ngực, giống như móc súng, một bên nhường, nhúc nhích đói khát, trở nên trong suốt. Tại trước người ngưng tụ ra một bản trong suốt sách, mà Amon chỉ là nhẹ nhàng một cái đưa tay, cái kia da người bao tay liền biến mất. Thế nhưng, tính cả da người bao tay cùng một chỗ biến mất, còn có Fogelman, Sparrow thân ảnh, ba, rơi vào Amon trong lòng bàn tay không phải bao tay, mà là một con chuột, một con bởi vì bí ngẫu hóa hủy bỏ chết đi chuột. Amon một bên khác, chưa mang mũ dạ thân mang quần áo lót thêm bí danh Plain thoáng hiện đi ra.